Đột nhiên, có tiếng nổ lạ. Khi mà Phương Vân bước qua con sóng lớn này, thì một con sóng khác ấp đến mang theo âm thanh uông uông, một nhân ảnh mơ hồ xuất hiện. Phương Vân còn chưa nhìn rõ thân hình đối phương, chỉ thấy nhân ảnh trong con sóng đó lập tức hóa thành một cự thủ lớn như núi, bén lên một hỏa diệm phừng phừng, ụp xuống đầu Phương Vân. Ai? Phương Vân lớn tiếng quát, tuy chuyện có bất ngờ, nhưng trước đó vì có tiếng gào thét nên sớm cảnh giác, nhanh chóng phản ứng lại được. Không nói đến hai lời, sử dụng ngũ ngục cốt hoàng, không hề tránh né, lập tức đánh áp lại được chỉ bằng một quyền. Ầm, ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên, ngũ ngục cốt hoàng lùi lại, rơi vào trong mênh mông cuồn cuộn. Còn nhân hình mờ ảo đối diện thì không hề động đậy. Người trẻ tuổi ngu xuẩn kia, hãy thận trọng, vô tri và hiếu kỳ là nhược điểm chí mạng của ngươi. Ta không biết sao người lại đến đây, nhưng gặp phải ta, hành trình của ngươi cũng kết thúc tại đây. Trong con sóng lớn đó, một người đàn ông cao hơn 8 thước chợt đứng dậy, da hắn toàn vết đam kiếm chém, nhiều nơi sâu tới mức nhìn thấy cả xương, nhưng người đàn ông không hề để ý, dường như người bị thương không phải là hắn vậy. Những vết thương này đều là ngũ ngục cốt hoàng do Phương Vân hóa thân thành, hấp thu được sức mạnh phong bão hắc ám, một quyền của Phương Vân bằng với hàng vạn lưỡi đao cùng giấy lên. Thế nhưng, ngay trước mắt Phương Vân, những vết thương của người này, bằng mắt thường cũng có thể thấy, tốc độ liền ra thật đáng kinh ngạc, cơ thể hắn nhanh chóng trở lại bình thường như chưa từng bị thương. Ngươi là ai? Phương Vân lạnh lùng nói, người này xuất hiện quá đột ngột, ẩn mình trong con sóng, thủ đoạn này Phương Vân cũng không làm được. Phương Vân nhìn hắn, ấn tượng đầu tiên là tóc trắng dài phất phơ, và một thanh khoát kiếm màu đen trong cổ lỗ sĩ trên tay phải hắn. Hai mặt của thanh kiếm, mỗi mặt có nạm 2 viên tinh thạch đỏ cỡ lớn, hỏa diệm tán ra từ đó, che lên thân kiếm. Hay, ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, ta đến để lấy tính mạng ngươi. Người đó cười nhạt, nhấc kiếm lên, hỏa diệm trên thân kiếm chợt bùng lên. Vậy sao? Ngươi tưởng rằng ta không làm gì được ngươi sao? Phương Vân cũng cười nói, lúc nãy là do quá đột ngột, Phương Vân còn chưa vận hết 6 phần công lực của mình, vì vậy mới bị đánh lùi lại. Vực sâu bi thương được mệnh danh là tử địa, nơi này, theo lý mà nói, bình thường sẽ chẳng có ai ra vào. Nếu ngươi không muốn nói, thì ta sẽ ép lấy thức hải của ngươi, xem ngươi là sinh vật gì, có lai lịch ra sao. Phương Vân chỉ tay lên, thiên địa vạn hóa chung lập tức xuất hiện. Hừ, loại tép diêu không biết sống chết, đúng là ngông cuồng. Người đàn ông tóc trắng đó khua kiếm, hỏa quang sung thiên, sát khí hừng hực, hỏa diệm cuộn lên xông thẳng tới Phương Vân. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong hư vô, có một phong chi cự lang ập tới, áp hỏa quang xuống, nhưng người đàn ông đó lại không thèm nhìn, cứ thế chém tới. Phong chi cự lang cao hàng nghìn trượng, đủ để so sánh với hơn 10 võ giả truyền kỳ cảnh giới bị một nhát kiếm xẻ ra thành 100 mảnh. Kiếm của người này thật cổ quái. Mắt Phương Vân sáng lên, hắn và đối phương từng giao thủ 1 lần. Sức mạnh của đối phương tuy lớn, nhưng chưa lớn đến mức có thể coi thường những phong chi cự lang kia. Cứ cho là võ giả mạnh hơn nữa, chính diện phá tan phong chi cự lang như vậy cũng bị hao tổn chân nguyên. Cuối cùng thì chân khí hao hết và ngã xuống. Bất kỳ võ giả có lý trí nào đều không làm theo cách này. Ở nơi nguy hiểm, hao phí chân khí vô ích là chuyện không nên. Nhưng đối phương lại khác. Phương Vân cảm thấy, năng lượng đối phương phá tan cự lang hoàn toàn đến từ thanh kiếm kia. Cũng tức là, tuy đã phá tan cự lang, nhưng năng lượng của bản thân đối phương lại không hề bị hao tổn. Cổ kiếm này, rơi vào tay người, đúng là thiên vật bảo tàn. Hay là đưa cho ta dùng đi. Phương Vân lao bổ một quyền tới. Quyền này vừa xuất ra, hư không vẹo vọ, sóng nước mở ra. Một viên đại tinh thần lớn cao hàng 100 trượng chợt xuất hiện trong hư không. Xung quanh tinh thần là vô số quang ảnh lập lòe. Một thương long thoát ẩn thoát hiện. Đệ tứ thức thanh long bàn tinh. Phương Vân bước vào phá mệnh tinh cảnh giới. Có được sức mạnh của thương long trong thanh long thất tú phương Bắc. đã không cần hóa thành long hình mà vẫn thi triển được thanh long bát thức rồi. Tức là trong hình thái bình thường, vẫn có thể phát huy hết uy lực của thanh long bát thức. Hừ, trò trẻ con. Người đàn ông tóc trắng cười nhạt, từ trong hỏa diệm, cũng không thấy tác thế ra sao, vẫn dùng thanh kiếm cổ quái đó chém tới. Dù đường kiếm không đổi, nhưng kiếm ý trong đường kiếm này của đối phương lại hoàn toàn thay đổi. Hỏa diệm huyết hồng bá liệt tỏa ra sát khí mạnh, băng giá và hắc ám, giống như một con mãnh thú đang đói khát vậy. Thấy vậy, Phương Vân thu thanh long bàn tinh đang thi triển dở lại, khí tức vốn đã mạnh chợt mạnh hơn gấp bội. Ta đã nói rồi, thanh kiếm này rơi vào tay người là thiên vật bảo tàn. Cho ta đi ngũ địch tinh tú quyền. Ầm ầm, mấy chữ ngũ địch tinh tú quyền vừa dứt thì khí tức của Phương Vân thay đổi, mạnh mẽ hơn, đầy bá khí. Sau hắn, quang ảnh xuất hiện, hóa thành thân ảnh của ngũ đế. Không đợi đối phương nhìn rõ, bên tai chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm, xung quanh đen kịt, đến cả phong chi hải dương cũng im lặng. Không hay rồi, đối phương kêu lên, lập tức cảm thấy bị uy hiếp. Hắn đã hoàn toàn chìm trong hư không đen ngòm, không gian trên đầu toàn sao là sao, còn Phương Vân thì không biết đã biến mất đâu. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Người đàn ông tóc trắng thất kinh, hắn cảm thấy khí tức đối phương dường như đã thay đổi hoàn toàn, giống như là biến thành một người khác vậy. Bành trướng đến mức đáng sợ, hắn muốn tháo chạy nhưng đã muộn rồi. Bốn hướng đông nam tây bắc có thân ảnh của bốn vị đại đế sừng sững xuất hiện, toát lên sự uy nghiêm. Ý chí mà họ đại diện cho khác nhau, bá đạo, vương đạo, nhu hòa, hoặc có thể là kịch liệt. Hóa thân của bốn đại đế thượng cổ cùng ra tay. Đúng lúc này, phía sau người đàn ông có tóc trắng xuất hiện một thân ảnh của một vị đại đế nữa. Đó chính là đế dự trong ngũ đế. Sau khi đoạt được đế dự tuyệt học từ hậu duệ của đế dự Tạ Đạo Ẩn, cuối cùng đã luyện thành hóa thân của đế dự. Lúc này hóa thân của ngũ đế đã tề toàn. Thượng cổ đế vũ, dĩ lực xưng hùng, chiếm cứ Bắc Phương. Thượng cổ đế thuấn, dĩ bá đạo tôn, chiếm cứ Đông Phương. Thượng cổ đế nghiêu, dĩ vương đạo xưng, chiếm cứ Tây Phương. Thượng cổ đế thang, dĩ hỏa đức hiển, chiếm cứ Nam Phương. Thượng cổ đế dự, sáng lập Long Đình trung tâm, khai lập triều đại đầu tiên, là đại đế thượng cổ đầu tiên, nằm ở trung tâm. Nay ngũ đế tề toàn, ngũ đế tinh tú quyền cuối cùng đã có thể phát huy hết uy lực, năm sức mạnh khác nhau cùng ập xuống. Không có bất kỳ biến số nào, ngũ đế tinh tú quyền vừa xuất ra, cho là sức mạnh, ý chí hay cảnh giới đều hoàn toàn áp đảo kiếm thế của người đàn ông tóc trắng kia. Một tiếng kêu thảm vang lên, thanh khoát kiếm đen bay ra, rơi vào tay Phương Vân, đồng thời, một thân ảnh khác lại bay đi như diều đứt dây. Ngũ đế thượng cổ đã đạt đến một giới hạn cực đại của võ đạo. Ngoài Tam Hoàng Viễn Cổ, đã không còn ai có thể vượt qua họ, những hậu bối thì nhiều nhất chỉ có thể ngang với họ, chứ không thể vượt qua. Dù có là đại đế các hoang, nói cho đúng ra, nếu so với ngũ đế thượng cổ thì vẫn còn kém chút, chưa hoàn toàn đạt tới cảnh giới của ngũ đế thượng cổ. Dù gì, sức mạnh mà ngũ đế thượng cổ đại diện là sức mạnh cực trí, là đạo. Còn đại đế các hoang đều có xuất thân khác nhau, họ đại diện cho những dị số, là bàng môn, là dị loại, đạo cấp đại đế thì còn kém hẳn một cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, phong bảo cự nhân thật là một thanh kiếm kỳ dị. Phương Vân búng ngón tay trỏ lên mặt thanh kiếm, không thèm nhìn người đàn ông tóc trắng. Thanh kiếm rung lên phát ra tiếng kêu uông uông, phát ra tiếng rên ưm ưm, toát lên vẻ tà ác và âm u khó tả, dường như có một con tà long đang gầm gừ trong vực vậy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trong hàng vạn trượng, có một bộ xương trắng ởn run run từ từ đứng dậy, nói liên tục ba từ đáng chết. Quyền vừa rồi của Phương Vân làm rơi hết huyết nhục của hắn, chỉ còn lại chút thịt vụn vẫn dính trên xương, trông vô cùng kinh khủng chết chóc. Hà, Phương Vân hơi chớp mắt, dường như có vẻ bất ngờ quyền vừa nãy lại không giết được cường giả không rõ lai lịch kia. Một võ giả mệnh hồn cảnh giới bé nhỏ lại dám đoạt lấy thứ của ta. Ta vốn chỉ định cho người cái chết sáng khoái, nhưng hiện giờ ta muốn linh hồn ngươi, vĩnh viễn phải gào thét trong vực sâu này. Bộ xương bị Phương Vân đánh cho róc hết thịt này cắn răng, một sát khí tỏa ra từ người hắn như cường triều. Từng mảng thịt còn sót lại bay lơ lửng trong không trung như có sức sống, rồi hội tụ lại, trong trước mắt lại tại nên diện mạo vốn có của người đàn ông tóc trắng kia. Uông, uông. Đồng thời, không gian bồng bềnh, một sức mạnh vô hình tỏa ra từ người tóc trắng kia, truyền tới mọi ngõ ngách không hư không. Lát sau, một hồng lưu trí âm trí dương đi theo một đường thẳng nhập vào trong bộ xương. Cứng giả thần bí này đã bị Phương Vân dùng ngũ đế tinh túc quyền rút hết tinh huyết toàn thân, tuy phục hồi lại được hình thể, nhưng sức mạnh chưa phục hồi. Nhưng nay có được sức mạnh này, chỉ trong giây lát, khí tức của hắn cao lên như thuyền lên theo nước dâng, từ thiên xung nhị phẩm lên thần thông nhất trùng, nhị trùng, tam trùng, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên. Ầm ầm. Một sức mạnh hắc ám như triều tịch từ nơi các phương vân hàng vạn trượng ập tới. Sức mạnh này mang đầy tính chiếm đoạt và hủy diệt. Hư không chợt có âm phong kêu u u, như hàng vạn vạn oan linh đang gào thét. Cảm nhận được sự thay đổi này, Phương Vân cười nhà, ta biết ngươi đúng là có tấm thân bất tử. Thì ra đây chỉ là một hóa thân của người, thảo nào ăn một trưởng của ta mà vẫn không chết. Nhưng... có đúng là ngươi cho rằng bản thể của ngươi nằm trong vực sâu, ta không làm gì được không? Người này không dùng quy tắc chi lực, Phương Vân vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng một khi dùng đến quy luật thì dùng sức mạnh bản thể không qua mặt được cường giả cấp số như Phương Vân. Lợi dụng quy tắc chi đạo, tạo ra hóa thân của mình, không giống với việc Phương Vân dùng Minh Vương Đại Bi Chú để luyện ra chín hóa thân. Hai thứ có ưu điểm riêng. Đều là cách quyết thắng vận chú ác duy từ nghìn dặm. Nhưng lợi dụng quy tắc chi đạo để tạo hóa thân thì không thể phá. Trong mắt cao thủ tinh thông quy tắc chi lực, vẫn có thể dựa vào mối liên hệ quy tắc chi huyền giữa hóa thân và bản thể để thông qua hóa thân tấn công bản thể. Và Phương Vân thì nắm rất rõ phương pháp này. Hư không chợt ám lại, một cung điện khổng lồ xuất hiện lơ lửng trên đầu Phương Vân. Cung điện này vừa xuất hiện đã phát ngay ra uy áp nặng nề đáng sợ. Trong bán kính hàng nghìn dặm, phảng phất bị Thái Sơn viễn cổ trong truyền thuyết trấn áp, không gian dường như ngưng lại, một khí tức không gian và thời gian liên tục tỏa ra. Tam tượng pháp khí, Vu Câu Đế Cung. Phương Vân tế Vu Câu Đế Cung cùng với thiên địa vạn hóa chung, khí thế toàn thân lập tức lại trướng lên, giống như ma thân viễn cổ tái thế, muốn tiêu diệt hóa thân của người ngày, lại muốn nhập vào hóa thân, làm trọng thương bản thể. Thấy pháp khí trên đầu Phương Vân và những tia chớp tìm bắn ra, người đàn ông tóc trắng cuối cùng đã biến sắc, trầm ngâm không nói. Pháp khí cấp tam tượng, hắn sao có thể không nhận ra? Bất kỳ võ giả nào có được tam tượng pháp khí, trận chiến này lập tức đầy biến số, không thể dễ dàng giải quyết như vậy. Cường giả tóc trắng chỉ chần chừ giây lát rồi tỉnh lại, ánh mắt sáng lên, ấn đường thoáng qua một chút khí tức bạo tàn. Không ngờ trên cơ thể ngươi lại có tam tượng pháp khí, ngươi, một võ giả mệnh hồn cảnh giới, có được pháp khí này mới là thiên vật bảo tàn. Đưa dây đi, vật này chỉ có vào tay ta mới thực sự phát huy được sức mạnh. Cường giả tóc trắng đứng trong hư không hắc ám, hai tay nắm chặt, phát ra lôi quang kinh thiên bổ tới Phương Vân. Hay lắm, ngươi lại pham sở ẩn thân trong vực sâu này, tất nhiên thông thuộc nơi đây. Ta đang muốn bắt ngươi để hỏi về tung tích của phụ thân ta đây. Phương Vân sáng mắt lên, trong lòng thầm tính toán. Giờ không giống trước kia, tuy Phương Vân đã là mệnh hồn đỉnh phong cảnh giới, nhưng lục đạo không gian pháp tắc trong người hắn thì có ba pháp khí mạnh. Thực lực gần như có thể so với võ giả thần thông tam trùng truyền kỳ cảnh giới. Có thể dưới địa hồn không có địch thủ, thực lực này không có lý do gì mà chưa chiến đã chạy. Phương Vân ban đầu còn vì chưa thông thuộc vực sâu mà cảm thấy khó hạ thủ, nhưng này có thể bắt được nhân vật này, chỉ cần có chút mạnh mối thôi Phương Vân cũng phải nắm lấy. Dựa vào khả năng phong ấn của thiên địa vạn hóa chung, từ ký ức của đối phương, tìm cho được tung tích của phụ thân Phương Dẫn. Gương mặt Phương Vân điềm tĩnh, nhưng trong cơ thể hắn, lục đạo không gian pháp tắc đang âm thầm dấy lên. Nơi đan điền, phù triện đại diện cho hàng vạn thuẫn hình pháp không ra đang được vận lên, phối hợp với ngũ đế tinh túc quyền. Dù một hóa thân của đối phương đã lớn như vậy, nhưng Phương Vân chắc chắn, Dù hắn có phục hoạt thế này thì vẫn một đòn giết chết đối phương, kết quả sẽ không ngoài dự đoán. Chỉ là Phương Vân muốn phong ấn hóa thân của hắn để tìm kiếm ký ức mà thôi. A hờ hờ hờ, người tóc trắng vừa nãy còn khí thế hừng hực chợt giống như bị tác động mạnh, cả người run bắn lên, gương mặt sợ hãi. Người này sống trong vực sâu, có nhiều điều hơn Phương Vân, nhưng Phương Vân nhanh chóng cũng cảm thấy khác thường. Ảo, tiếng sóng biển truyền tới, phong chi uông dương dường như lại nổi lên, chỉ là lần này mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đó Phương Vân gặp. Âm thanh này giống như hàng nghìn vạn con chiến mã cùng gầm lên. Phương Vân nhìn lướt qua, thấy một con sóng biển lớn đang dậy lên phía xa xa. Con sóng này lớn hơn bất kỳ con sóng nào khác mà Phương Vân gặp ở trong phong chi uông dương. Hắn nhất thời không nhìn thấy đầu tận cùng của ngọn sóng đâu. Một con sóng thật mạnh. Phương Vân có thể cảm thấy sức mạnh trong con sóng này còn mạnh hơn gấp trăm lần con sóng đã quất hắn bay ra xa. Con sóng này khiến hắn không thể xem nhẹ được. Đúng lúc Phương Vân quay sang nhìn thì con sóng này cuộn lên. Sức mạnh đáng sợ của nó khiến chỉ phong chi uông dương cũng phải lắc lư mạnh. Cái gì? Sao lại nhanh như vậy được? Phương Vân kinh ngạc. Con sóng lớn như mới bắt đầu còn cách xa như vậy. Sao mới có một lúc mà Phương Vân đã cảm thấy con sóng áp tới sát mình, giống như một lưỡi dao, tốc độ nhanh đến kinh người. Phong bảo cự nhân. Một tiếng hô lên kinh ngạc truyền tới. Người đàn ông thần bí vừa mới khí thế hùng hục muốn giết Phương Vân đoạt bảo lại kinh hãi kêu lên. Soạt một tiếng, chạy biến đi mất. Một con sóng lớn cuộn lên, rồi biến mất tăm mất tích. Phong bảo cự nhân. Phương Vân kinh ngạc, dường như nhớ đến điều gì đó, chợt ngẩng đầu lên nhìn ra xa mà không khỏi thất kinh. Đây đâu phải là sóng nước gì đâu, chỉ là một thủy lang cao mấy chục trượng do cự nhân hóa thành. Cự nhân này màu đen xám, ánh mắt sáng quắc. Mỗi khi mắt sáng lên lại có một tia chớp hiện ra. Trong tay hắn có một tam xoa kích đang đi trong phong chi uông dương. Thần thái cự nhân này rất hung mãnh giống như kim cương vậy. Trong cơ thể hắn có ngưng tụ được nguyên tố phong bão khó hiểu. Phong bão nguyên tố này luôn trong trạng thái không ổn định, giống như một ngọn núi lửa, có thể nổ bất kỳ lúc nào. Mà thực ra là cũng bùng nổ rồi. Xung quanh cự nhân này nở hoàng ánh điện, tiếng sấm, hải lang và phong bão. Thứ gì cũng đáng để võ giả truyền kỳ phải lùi lại. Còn sức mạnh hủy diệt trong người cự nhân thì không khỏi khiến Phương Vân lạnh gáy. Với năng lực hiện nay của Phương Vân, căn bản không thể nào đối phó với cự nhân. Có là võ giả địa hồn cảnh giới, nếu không phải tu vi cao thâm, e là khó chiếm thượng phong. Phong bảo cự nhân, nghĩ đến tiếng hô hoán mơ hồ lúc nãy nghe được, Phương Vân cuối cùng đã hiểu ra, trước mắt mình là sinh vật gì. Hắn vốn tưởng rằng, thứ mình nhìn thấy chỉ là một cự lang đặc biệt mạnh trong phong chi uông dương, nhưng khi nhìn rõ thì mới biết, căn bản đó là mắt cá chân của cự nhân. Ma thân viễn cổ cũng đã tuyệt diệt rồi, trong vực sâu này sao lại có sinh vật đáng sợ thế này? Phương Vân bất giác cảm thấy căng thẳng cực độ, năng lượng của cự nhân này căn bản không thể kháng cự được. Điều duy nhất đáng cảm thấy may mắn là, đối với cự nhân mà nói, Phương Vân quá nhỏ bé, hoặc có thể với cự nhân, Phương Vân chỉ là một hạt cát, không khiến hắn chú ý. Nhưng có như vậy thì khi hắn đi quan, làm sóng nước giấy lây cũng đủ là một sự uy hiếp với Phương Vân. Gừ gừ, một âm thanh gào giống khó hiểu phát ra từ miệng cự nhân. Cả phong chi uông dương chấn động, hàng nghìn hàng vạn cự lang xuất hiện, cuốn lên cao hàng nghìn trượng, đồng thời tán ra từ trung tâm là cự nhân. Cự lang của phong chi uông dương là do cự nhân này gây ra. Phương Vân chứng kiến cảnh này mà mí mắt rung rung, vô cùng kinh ngạc. Giờ thì hắn đã biết những tiếng gầm trước đó là ở đâu mà ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, điều khiển cự nhân. Phương Vân cuối cùng đã hiểu, vực sâu bi thương tại sao lại khiến cho nhiều võ giả nhìn mà sợ hãi. Cự nhân phong bão trước mặt này đủ để khiến tuyệt đại đa số cường giả trên thần châu trung thổ biến thành cho bụi. Đây mới chỉ là một phần dư ba mà hắn vén lên. Vực sâu bi thương mênh mông vô tận, mà nơi đây mới chỉ cách bờ có một đoạn, nhưng vẫn không phải là khu vực trung tâm của vực. Một khu vực ngoài rìa đã có một cự nhân thế này trấn thủ, đây đúng là cấm địa của võ giả. Phương Vân phản ứng khá nhanh, thế mà chưa đợi hắn phản ứng thì một trận cự lang cuộn lên từ dưới chân cự nhân. Trận cự lang này vô cùng vô tận, không hề có góc chết, không thể ngăn cản được. Không hay rồi. Phương Vân kinh ngạc, kim quang ngoài cơ thể ánh lên, thu lại, hóa thành một lớp bụi nhỏ chui vào trong thiên địa vạn hóa chung. Đồng thời, thiên địa vạn hóa chung cũng thu nhỏ lại như hạt cải, cố gắng tránh xung kích đang tới. Rầm rầm. Trước khi Phương Vân kịp làm xong những việc trên thì cự lang cho cự nhân phong bão này vén lên cuối cùng đã đập mạnh vào thiên địa vạn hóa chung. Đòn tấn công này, trời long đất lở, Phương Vân ẩn mình trong thiên địa vạn hóa chung cảm thấy cả cơ thể mình dường như bị xé tan ra. Sự xung kích mạnh này, dù Phương Vân có thu lại nhỏ như hạt đậu cũng không thể tránh được. Đấu chuyển tinh di, tứ tương biến hóa. Phương Vân chỉ lên đỉnh đầu, thực hiện pháp quyết. Sâu trong thiên địa vạn hóa chung, ma vật bị Phương Vân trấn áp lập tức gầm lên, một nguồn năng lượng lớn thoát ra từ trong cơ thể hắn, tràn vào thiên địa vạn hóa chung, rồi lại hóa thành năng lượng mà Phương Vân đã quen thuộc, đối kháng với sinh vật khổng lồ ngoài thiên địa vạn hóa chung. A, đáng chết, đáng chết. Ngươi nhớ lấy, đợi khi ta thoát điền ra ngoài, nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Băm thành trăm mảnh. Tiếng gào dữ dội phát ra từ sâu trong thiên địa vạn hóa chung, ma vật khổng lồ đó điên cuồng giãy giụa gào thét. Cách đoạt năng lượng theo kiểu giết gà lấy trứng của Phương Vân đau đớn hơn những lần trước, đau đến mức nó phải gào lên. Đợi khi ngươi có năng lực đi ra thì hãy nói đi. Phương Vân nói dửng dưng, lúc này, hắn không có tâm trạng đâu mà để ý đến sự uy hiếp của ma vật kia. Cự lang phong bão cự nhân giấy lên, trở thành mối nguy hại trực tiếp. Từng đạo cự lang dai dẳng không dứt, cứ như là không ngừng nghỉ vậy. Ở nơi thế này, chân khí lại không thể trực tiếp bổ sung. Phương Vân hao tốn quá nhiều, bí quá phải rút năng lượng của ma vật kia. Hà, tức chết đi được, tức chết đi được. Ta sẽ giết ngươi. Thái độ này của Phương Vân càng khiến cho ma vật đang bị trấn áp sâu trong thiên địa vạn hóa chung điên tiết hơn. Thế nhưng, dù có phẫn nộ thế nào thì sự khắc chế của thiên địa vạn hóa chùn với hắn dường như không thể kháng cự được. Hàng nghìn hàng vạn huyền tơ xuyên qua tâm của ma vật đen xì này. Những huyền tơ quy tắc này, với tốc độ kinh người, hấp thu năng lượng trong cơ thể ma vật tà ác này. Trong trước mắt, ma vật này co rút người lại. Ba cánh tay vừa mới mọc ra liền thu lại thành khí tức mờ ảo. Chỉ còn lại một trái tim đen ngòm, lơ lửng trong không trung, không còn sức lực để phẫn nộ và chửi mắng nữa. Bình, bình, bình, một cự lang chắc như thực chất đâm mạnh vào vỏ ngoài của thiên địa vạn hóa chung. Mức độ kiên cố của cự lang này mạnh hơn bất kỳ thứ gì Phương Vân đã từng biết. Gần như tương đương với một hành tinh, với tốc độ sấm chớp, không ngừng tấn công. Nhưng, có năng lượng của ma vật trong thiên địa vạn hóa chung hỗ trợ, những đợt tấn công của cự lang hủy diệt này cuối cùng cũng được Phương Vân chống đỡ được. Sức mạnh xung kích đã giảm hơn nhiều. Ầm ầm. Đúng lúc đó, cự nhân phong bão trên phong chi uông dương lại nhấc chân lên tiến tới. Hắn bước đi như thể không cảm nhận thấy sự tồn tại của Phương Vân. Lúc này không đi thì còn đợi lúc nào? Phương Vân cảm nhận được sự xung kích yếu đi của cự lang trong thiên địa vạn hóa chung. Bèn điều khiến thiên địa vạn hóa chung phá lang mà đi, muốn thuận đi thật xa. Trong khoảng không đen kịt trên phong chi uông dương, một sức mạnh pháp tắc nguy hiểm đang xoáy tròn, khiến phía trên trở thành tử địa còn đáng sợ hơn. Thiên địa hồi ám bất định, cự nhân phong bão khổng lồ phát ra lôi quang toàn thân, trong bóng đêm, hiển nhiên rất bắt mắt, mỗi bước đi của hắn giống như sấm vang vậy. Đáng nhẽ ra, át đây là cơ hội tránh đi càng xa càng tốt, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy quái vật khổng lồ này, ta lại nảy ra một ý định, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cự lang mà phong bão cự nhân này gây ra lớn đến đáng sợ, nhưng bản thân lại không hề có sát ý, nếu có thể dựa vào người hắn thì không chừng có thể tiết kiệm được không ít năng lượng, vượt qua được nơi phong chi uông dương này. Phương Vân nhận thấy, giống như người tóc trắng lúc này, là cường giả sống trong vực sâu, dường như rất kính phục phong bão cự nhân này. Nếu mượn uy thế của phong bảo cự nhân này thì có thể tránh được nhiều phiền phức. Hơn nữa phong chi uông dương mênh mông vô tận, nếu chỉ dựa vào sức của mình, không ngừng đối kháng với sức mạnh uông dương thì không biết phải tốn bao thời gian mới có thể đi qua. Còn nếu mượn sức mạnh của cự nhân này thì lại dễ dàng hơn nhiều. Phương hướng mà cự nhân này đang tiến lên chính là trung tâm của vực sâu, không hẹn mà gặp với mục tiêu của mình. Phương Vân vẫn duy trì độ lớn của bụi trần, phá lang đi nhanh như trước, đuổi theo cự nhân kia. Trong quá trình bay đi, Phương Vân khống chế thiên địa vạn hóa chung, che lấp khí tức của mình, đồng thời tế khởi ngũ ngục cốt hoàng trong thiên địa vạn hóa chung, chuyển hóa toàn bộ sức mạnh ngũ hành trong đó thành phong nguyên tố, tạo nên mối liên hệ mong manh giữa mình và Uông Dương. Qua mắt cảm giác của phong bảo cự nhân, thiên địa vạn hóa chung di chuyển như trước trong hư không, hướng tới phong bảo cự nhân. Đúng lúc này, phong bảo cự nhân dường như cảm thấy gì đó, bất chợt dừng lại, miệng phát ra tiếng khà khà, con mắt khổng lồ nở hoàng ánh điện cảnh giác quan sát xung quanh. Phương Vân không hề nghi ngờ, không vì phản ứng của cự nhân mà do dự. Đúng lúc cự nhân cảnh giác thì hắn lại vận khởi ức vạn không gian thuẫn hình, tăng tốc đột ngột. Trước lúc hắn phát hiện ra khác lạ thì chui vào đầu gối hắn, nép vào lớp da hắn rồi không động đậy gì. Phong bảo cự nhân sau hồi cẩn thận quan sát Uông Dương không phát hiện ra điều gì liền quay đầu lại, chau mày kêu xùy xùy, rồi lại tiếp tục tiến lên. Từng mảng cự lang mang theo sức mạnh hủy diệt bắn ra từ chân cự nhân, cuộn lên tứ phía. Thế mà mọi cự lang đập vào đầu gối của hắn đều yếu đi rất nhiều, và chính điều này đã che lấp đi sự tồn tại của thiên địa vạn hóa chung. Quả nhiên, xung quanh phong bảo cự nhân thì nguy hiểm tột độ, nhưng xung quanh bản thể của hắn thì lại an toàn. Phương Vân ẩn mình nơi đầu gối của cự nhân, trong lòng thầm thở phào. Ý thức mạnh mẽ của hắn cảm nhận được rõ ràng, phong bảo cự nhân tuy có thể gây ra cự lang, nhưng cự lang lại không thể nào tiếp cận hắn được. Và vô hình chung đã giảm đi sự nguy hiểm mà Phương Vân phải đối mặt. Phương Vân không dám hành động tùy tiện, yên lặng dựa vào người cự nhân, lắc lư theo chuyển động của cự nhân, cho đến khi cự nhân đi được mấy trăm dặm mới ngã ra, trượt theo cơ thể cự nhân. Lúc đó, phong lang nhỏ hơn đôi chút. Ảo, ảo, ảo. Đúng lúc cự nhân biến mất nơi đường chân trời thì cự lang nổ ra. Cái người tóc trắng thần bí lại xuất hiện trong cự lang. Ánh mắt hắn nhìn theo hướng phong bảo cự nhân biến mất, rồi quay lại tìm kiếm phong bảo cự nhân này. Đến ta còn phải kiêng nể vài phần. Cái người lại xông vào đây chắc bị cự lang đập thành trăm mảnh rồi. Tiếc quá, thanh kiếm đó. Người đàn ông tóc trắng lắc đầu, vẫn không cảm thấy khí tức của Phương Vân. Cuối cùng rung mình, huyết nhục cả cơ thể ào ào tán ra. Mọi máu thịt dường như bị thiêu đốt, hóa thành một đám tro biến mất. Bộ xương trong lớp thịt đó loạng choạng rồi hóa thành một đống xương trắng, rải ra đất rồi bị cự lang cuốn đi, lập tức biến thành tro bụi. Cát bụi lại trở về với cát bụi, mọi thứ dường như trở về với hình dạng ban đầu vậy. Cự nhân này lại là hợp thể của vô số oan linh. Trong phong chi uông dương, Phương Vân ngồi trên vai cự nhân như một thành trì mà thở dài. Hắn đã ngồi trên này hơn 10 tiếng rồi, ngâm cứu kỹ phong bảo cự nhân này. Thời viễn cổ đã qua lâu rồi, các ma thân đã thành thần thoại. Ngoài tiểu thế giới viễn cổ, ma thần viễn cổ bị tam hoang phong ấn, đến nay, Phương Vân không biết còn có ma thần nào khác tồn tại không? Nếu có thì đó cũng là vô cùng hy kỳ. Trong hư không này lại xuất hiện một sinh vật khổng lồ giống ma thần, bất giác khiến người ta kinh ngạc. Sau khi xác nhận cự nhân này không cảm thấy sự tồn tại bé nhỏ của mình, Phương Vân mới yên tâm hơn, bắt đầu ngâm cứu bản nguyên của cự nhân phong bão này. Kết quả cuối cùng khiến Phương Vân kinh ngạc. Sinh vật không lồ hậu thiên uấn dục này, trong ý thức lại là những mảnh vụn ý thức. Chính hàng nghìn hàng vạn mảnh ý thức này đã tạo nên ý thức cho phong bảo cự nhân. Kết luận này không khỏi khiến người ta kinh hãi nghĩ đến cái tên vực sâu bi thương. Phương Vân đã lờ mờ hiểu lai lịch của phong bảo cự nhân. Trải qua hàng nghìn hàng vạn năm, trong phong chi uông dương, ý niệm của vô số oan linh, nhờ một cơ duyên nào đó, đã kết hợp lại với nhau,